Chương 237, hai khối ngọc bội, tháng 8 năm 27. Tạ lão đại gia lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người là sửng sốt, đây là đi qua mấy năm nay lão thái gia lần đầu trước mặt mọi người đề cập Tạ gia tương lai. Tạ lão thái gia con cháu tuy nhiều, nhưng đến nay xuất sĩ lại chỉ đại nhi tử Tạ Chi Đạo một người, mà còn là năm ngoái mới quên quan thất phẩm. Hiện Tạ gia tại Chí Thủy Thành một nhà độc đại dựa vào chỉ có hai điểm, nhất là lão thái gia còn tại, còn có chút người quá quen, thứ hai là đi qua 50 năm Chí Thủy Thành không có khác nhân trung tiến sĩ, vì thế liền không có mới sĩ tộc quật khởi sở mang đến áp lực. Nhưng cái này hai cái đều không thể lâu dài. Đệ nhất lão thái gia tuổi tác đặt tại nơi này. Tục ngữ nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, mà lão thái gia năm nay đều 84. Thứ hai chính là Chí Thủy Thành tuy nhỏ, nhưng huyện Chí Thượng cách mỗi như vậy mấy chục năm hoặc là trên trăm năm vẫn có thể ra một hai tiến sĩ, cho nên chỉ một mặt rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Kế tiếp không người là Tạ gia mọi người trong lòng lo lắng âm thầm, nhưng khoa cử quá khó, muốn có mệnh có vận, nghĩ nhiều thật vô ích. Cho nên nắm sáng nay có rượu sáng nay say ý nghĩ, tất cả mọi người ăn ý không đi để ra bao gồm Tạ lao thái gia. Tạ gia thập tam phòng người. Ngoại trừ Tạ Tử An, ai cũng không nghĩ đến Tạ lao thái gia hội nói với Tạ Thượng lời nói này, mà trong đó tâm tư linh hoạt nhìn đến Tạ lao thái gia người bên cạnh trong tay nâng hai cái chắp càng là lập tức biến sắc. Lao thái gia luôn luôn cưng Tạ Thượng, lúc này nên không phải muốn đem vốn liếng nhi đều đổ cho Tạ Thượng a? Tiếp nhận quản gia trong tay chắp, Tạ lao thái gia lời nói, Thượng nhi, 20 năm trước ta chí sĩ trở về liền phân ra, đem trong nhà ruộng. Đồng trạch viện cửa hàng đều chia cho ra ra ngươi, thúc ra ra cùng ngươi cha bọn họ. Hiện trong tay ta lưu lại đồ vật không nhiều, ngoại trừ mấy cái thôn trang, liền thừa lại ta ở một cái ngũ phúc viện. Ngươi hôm nay đón dâu, ta cái này làm thái gia gia, không có gì tốt đưa cho ngươi, liền ta đây sân khế đất cho ngươi đi Tạ gia thập tam phòng người ngũ phúc viện là cả Tạ gia đại trạch chính viện. Này kết cấu tuy rằng cùng mặt khác sân đồng dạng, đều là một cái tam tiến chủ viện cùng ba cái nhị tiến bên cạnh viện, nhưng thực tế trong diện tích lại lớn rất nhiều, hoa và cây cảnh cũng so nơi khác càng thêm tươi tốt. Người Tạ gia lúc trước nghĩ Tạ Tử An tại phân gia khi đã được một cái thanh vân viện, Tạ lao thái gia lại không có đem ngũ phúc viện đơn cái cho Tạ Tử An đạo lý, cho nên không ít người đều tổn chia một chén súp tâm tư Tạ lao thái gia lúc trước cho sân tuy lớn, nhưng làm sao trong nhà hài tử càng nhiều, vẫn là ở cực kỳ ba. Tạ gia thập tam phòng người, bao gồm Tạ Tử An ở bên trong, ai cũng không hề nghĩ đến Tạ Thái gia sẽ đem nặc đại ngũ phúc viện đơn cho Tạ Thượng Tạ Tử An nhất phòng người, cho dù tính cả mới cưới 7 tuổi con dâu, tổng cộng cũng mới tứ miệng ăn. Trước bọn họ đã chiếm hai cái sân, hiện hơn nữa ngũ phúc viện, cái này được gọi bọn hắn tổ tôn tam đại 2-3-10 khẩu chen một cái nhà, làm sao chịu nổi. Tạ Thượng nghe vậy giật mình, nhanh chóng cự tuyệt nói, Thái gia gia. Ta đây không thể muốn, ngài hiện đem sân cho ta, ngài sau này ở đâu nhi có cái gì không thể muốn. Tạ lao thái gia đem cháp đưa cho Tạ Thượng, đất này khế cho ngươi, chẳng lẽ ta liền không thể tiếp tục ở sao? Vẫn là nói ngươi lấy khế đất, liền đem ta đuổi ra Tạ Thượng Tạ gia. Thập tam phòng người, ngoại trừ Tạ Tử An ngoài, tất cả mọi người đối lao thái gia đem ngũ phúc viện cho Tạ Thượng tâm tồn bất mãn, nhưng ai cũng không dám ra mặt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thượng tiếp nhận cháp. Chính mình tâm tắc. Hồng Tào ở một bên yên lặng nhìn xem, lòng nói, đến cùng là làm qua con người, cái này Tạ lao thái gia ra tay chính là đại khí, hiện nằm viện tử khế đất đều có thể trực tiếp đưa cho chắc trai, một chút cũng không có rời tay bất lao ở không rời tay tiểu gia tử thật. Bất quá cái này Tạ gia thật là trọng nguyên đích, lao thái gia sân ai cũng không cho chỉ cho Tạ Thượng. Thấy cái này vừa ra, Hồng Tào đối với Tạ Thượng tại Tạ gia địa vị có khắc sâu nhận thức. Đưa ra khế đất cháp, Tạ lao thái gia lại cầm lấy một cái khác cháp nói, đây là các ngươi lão gia cho ngươi hai. Các ngươi lão gia hiện tại bên ngoài chức vị không thể ra đến, liền khiến người đem lễ này đưa đến ta nơi này nhường ta chuyển giao cho các ngươi. Sau đó các ngươi lão gia cũng có vài câu nhường ta nói cho các ngươi. Nghe lời này, Tạ Thượng nhanh chóng dập đầu lễ ba cái, Hồng Tảo tất nhiên là nhắm mắt theo đuôi gắt gao đi theo. Thấy vậy, Tạ lao thái gia mới nói, Chu Lễ Vân có phu có phụ, sau đó vì ra. Cho nên dịch lại nói vợ chồng chi đạo, không thể không lâu cũng, cho nên thụ chi lấy hằng, hằng người lâu cũng. Thượng nhi, ngươi cùng ngươi tức phụ trở thành gia, liền nên đem lấy giai lão, có chung thân chi nghĩa hồng tảo này thế nhân đều coi hôn nhân là cuối thân đại sự. Tạ thượng nghe nói như thế không có gì do dự liền một cái đầu đập đến trên mặt đất, thượng nhi cẩn tuân lão ra dạy bảo hồng tảo cùng tạ thượng một chỗ quỳ, không tốt không đập, liền cũng theo dập đầu, trong lòng lại nghĩ, kiếp trước người hôn lễ cũng là các loại thề non hẹn biển, cho nên vẫn là đi một bước nhìn không đồng nhất bước đi. Nàng tin tưởng xe đến trước núi át có đường tiếp nhận tạ lao thái gia đưa tới cháp, tạ thượng cảm giác cháp vào tay nhẹ vô cùng, chưa phát giác lòng nói, hán. Ra nên không phải cùng lao thái gia đồng dạng lại cho hắn một phần khế đất đi nhìn đến lao gia lại một lần nữa đem cho tạ thượng đồ vật thác lao thái gia chuyển giao, lữ thị thật tâm tắc lần trước hạ xính, lao gia thác lao thái gia chuyển giao liền là cái vạn lượng đại thôn trang bồ trang, lúc này lễ nhất định cũng sẽ không nhẹ. Giống tặng lễ chuyện lớn như vậy lao gia không thương lượng với nàng cũng liền bỏ qua, nàng biết lao gia coi trọng nguyên đích, nhưng mỗi hồi cho lễ cũng không cho nàng qua tay, khả giáo nàng người trước như thế nào giải quyết đâu khổ sở trong lòng, nhưng nhìn đến hồng tảo quý đưa tới, lữ thị vẫn là nhanh chóng tiếp nhận uống một ngụm, sau đó liền cầm lấy nha đầu trong tay trước đó chuẩn bị tốt cháp cô cười nói, thượng nhi tức phụ, vừa lao gia lời nói ngươi cũng nghe được, lao gia mong ước, ngươi cùng thượng nhi lâu dài. Bạch đầu giai lão, ta cũng là đồng dạng. Trong cái hộp này mấy thứ đồ trang sức, ngươi lấy đi mang đi lão thái gia, lão gia, tạ tử ăn, vân thị bốn người đều không khiến tân nương tử quỳ thẳng thụ giáo dạy bảo, lữ thị tự nhiên cũng sẽ không như thế làm. Sau đó mặt khác thập nhị phòng lao gia thái thái liền cũng đều không ai như thế làm nghiêm chỉnh ba tầng cha mẹ chồng đều không mở miệng, nơi nào có bọn họ giáo huấn địa thập tam phòng lao gia thái thái đều không nói lời nào. Con của bọn họ tức phụ tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều, như thế tạ ra trên dưới dân cư tuy nhiều, nhưng tạ thượng hồng tảo một cái sớm thưởng vậy mà liền đều chuyển biến tốt, đồng thời còn thu hoạch tứ đại thùng lớn nhỏ cháp. Ngọ thường không cần phải nói theo lẽ thường thì an tịch. Cơm trưa sau đưa tiễn tất cả khách nhân, hồng tảo cùng tạ thượng trở lại hỷ phòng. Tiến nhà chính xem đến trên mặt đất đống bốn thùng, tạ thượng liền nhường thải họa lấy phụ thân hắn nương cùng tạ lao thái gia. Hắn ra cho bốn cháp đến. Tạ thượng dành trước mở ra tạ tử an cho cháp, sau đó hồng tảo liền nghe được tạ thượng hoan hô. Nha cha vậy mà đem cái này đối ngọc bội cho ta thật bỏ được ga nghe vậy hồng tảo tò mò nhìn thoáng qua, kết quả nhìn đến trong cháp có hai khối hình tròn chạm rông hoa điệu ngọc bội. Ngọc bội kia điêu khắc ngược lại là phiền phức, nhưng làm sao ngọc chất quá kém, nhan sắc cũng là không thanh không bạch, nhìn xem cùng nhanh thấp kém tợ lặt tiệp dường như. Hoàn toàn không có đồ ngọc nên có sáng bóng liền đồ chơi này có thể tính thật bỏ được hồng tảo lòng nói, ngọc bội kia ngoại trừ cái đầu đại, mặt khác, mặc kệ là tính chất vẫn là màu sắc, so với nàng châu ngọc đồ trang sức đều kém nhiều lắm ngọc này, rất quý trọng hồng tảo nhìn tạ thượng không chuyển mắt nhìn chằm chằm chắp dáng. Vệ thử hỏi, ân tạ thượng gật đầu nói, là cổ ngọc. Đây là hai tháng trước, tạ phúc tại phủ thành nhặt lầu. Nguyên lai là đồ cổ. Hồng Tảo hiểu kiếp trước trong bảo tàng đồ cổ đồ ngọc thật là đều giống cái này ảm đạm không ánh sáng dáng vẻ, khó coi cái này một đôi ngọc bội, tạ tử an sớm thưởng nói rõ là cho hai người. Tạ thượng nhớ kỹ phụ thân hắn lời nói, lập tức lấy trong đó một khối cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, khối ngọc bội này cho ngươi. Hồng Tảo nghĩ ngọc bội kia khó coi về khó coi, nhưng giá đại a, hơn nữa còn là nàng công công tạ tử an cho, lúc này tỏ thái độ nói, thượng ca nhi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo thu tạ thượng nghe vậy lại là sướng sốt. Chuyện nhớ tới hồng tảo xuất thân, tạ thượng liền nói ra, hồng tảo, ngọc này là cho ngươi mang. Ngươi việc nhà đem ngọc này đeo vào trên người nuôi, như thế qua cái mấy năm, ngọc này sinh linh tính, liền có thể trái lại bảo hộ ngươi bình an thuận ý, gặp nạn trình tường hồng tảo. Hồng tảo kiếp trước từng nghe nói qua người nuôi ngọc 3 năm, ngọc nuôi người một đời nói như vậy, chính mình cũng từng muốn mua một khối mỹ ngọc hộ thân. Nhưng làm sao viêm màng túi, vừa nhập mắt cũng mua không nổi, chỉ phải hủy thôi. Hồng Tảo kiếp này ngược lại là vừa được không ít ngọc thạch, cũng chưa từng chờ nàng dốc lòng tuyển ra chúng ý vật đâu, liền đột nhiên được cái này khối quý mà vô hoa cầu ngọc. Cầu ngọc tuy nói cũng là ngọc, nhưng kiếp trước lạc dương sẻng bốc lửa thời điểm, Hồng Tảo rất nhìn không ít cầu ngọc truyền thuyết trong cầu ngọc bên trong đều ở A, không thể nói. Hồng Tảo tuy rằng luôn luôn chủ nghĩa duy vật, nhưng là không nghĩ vô duyên vô cớ đem khối không rõ lai lịch cổ ngọc mang trên người nàng hiện hữu là ngọc, làm gì muốn mang cái này một khối. Nhìn hồng tảo mặt hiện lúng túng, tạ thượng kỳ quái hỏi, làm sao ngọc này quý trọng, ta lo lắng làm hư, cảm thấy vẫn là thu bảo hiểm. tốt như vậy ngọc như thế nào có thể thu đâu. Tạ Thượng vội la lên, như vậy ngọc giấu mà không chơi, thì tương đương tàn phá vưu vật, được bảo như được cỏ không thì, cha ta như thế nào có thể đem ngọc này cho chúng ta. Thật sự là hắn không được nhàn bàn hồng tảo. Tạ Thượng nghĩ một chút lại nói, ngươi tuổi tắc còn nhỏ, cái này tay chân tay máy cũng là có. Ân, Thải Họa, ngươi đem cái này đối ngọc bội lấy đi cho Linh Vũ, nhường nàng đánh túi lưới đến. Hồng Tảo, chờ đánh túi lưới, ngươi đem ngọc này đeo vào trên cổ, liền không cần lo lắng hội rơi, sau đó ta liền dạy ngươi mỗi ngày nuôi ngọc. Hồng Tảo Tạ Thượng tự quyết định quen, lập tức nói tính đại phát, lúc này liền nói 18 cái không biết đánh nơi nào nghe đến đến cùng loại ai ai một khối ngọc nuôi 18 năm, cuối cùng ngọc nát cứu chủ câu chuyện, thằng đem Hồng Tảo nghe cái trợn mắt há hốc mồm, tâm hướng tới chi. Nói xong Tạ Thượng lại cao hứng nói ra, Hồng Tảo, chúng ta sau này cũng cùng nhau hảo hảo nuôi cái này đối ngọc bội, như thế nuôi cho mười mấy 20 năm, ngược lại là so đấu vài lần ai nuôi ngọc tốt. Nghe vậy vừa hỏi tới Tạ Thượng không ít, sau đó thì sao Hồng Tảo nhất thời sợ mất mặt cự tuyệt, liền chỉ phải gật đầu ứng. So liền so đi, Hồng Tảo thầm nghĩ, ai sợ ai ác, thực sự có cái gì không thể nói, nàng lại ném cũng tới được cùng Tạ Đại mãi mãi cho chắp như nàng theo như lời bên trong là hai đôi bảo thạch hoa châm. Tạ Thượng vừa thấy lập tức cười nói, cái này hai đôi cây châm nguyên là thái nãi nãi, mặt trên khảm nạm hồng ngọc vô cùng tốt, ngươi việc nhà hảo hảo thu, không phải đại lễ không cần đeo. Hồng Tảo không thông bảo thạch. Nhưng nàng nhìn cái này lục kiện hoa châm bảo thạch cái đầu so nàng tất cả đồ trang sức trong bảo thạch đều đại, liền cũng ngông lung biết được cái này mấy cây hoa châm giá trị xa xỉ. Tạ Thượng nói như thế nàng liền như thế ứng. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo gọi bích đài thu bảo thạch hoa châm ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Hiền Vinh, Tạ Thượng cách cửa sổ phân phó nói, ngươi nhớ nói cho cha ngươi đem thiếu phu nhân của hồi môn người Nguyệt Lệ cho tăng lên. Nguyệt Lệ Hồng Tảo trước mắt, lòng nói, đây không phải là hồng lâu bên trong tiền lương sao. Tạ Thượng nói như vậy nhưng là sau này đều đem từ Tạ Phúc đến cho tứ nha ngũ nha trương ất bọn họ phát tiền lương. Tạ Thượng quay đầu nhìn đến Hồng Tảo đang nhìn hắn, liền nói ra, đúng rồi. Hồng Tảo, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, ta đem chúng ta viện trong tình huống cùng ngươi nói vừa nói, ngươi thật tốt nhớ kỹ. Chúng ta trong viện ngoài đều có một cái quản sự. Trong quản sự là Chu Mama, nàng là nương thị tỷ, hiện quản chúng ta viện nha đầu cùng bà mụ nhóm quy củ. Bích Đài cùng Kim Cúc hai cái là của ngươi của hồi môn, thân phận so người bên ngoài khác biệt, nhưng là bởi vì như thế, quy củ cái gì càng không thể sai. Nàng hai cái quy củ đều được cùng Chu Ma Ma giờ ân ở đầu học. Hai nghe Tạ Thượng trong miệng quy củ trưởng quy củ ngắn, Hồng Tảo khó hiểu nghĩ tới Hoàn Châu trong Dung Ma Ma giáo tiểu hiến tử quy củ đoạn ngắn, chưa phát giác lau rửa trên thái dương cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thượng ca nhi, Hồng Tảo cẩn thận hỏi, quy củ này khó học sao, cái này có cái gì khó khăn. Tạ Thượng không cho là đúng nói. Ngươi nhìn chúng ta trong viện ngoài này đó người không đều học xong sao. Hồng Tảo đó là học không được đều bị đào thải, ngươi đại thiếu gia căn bản không thấy được. Hồng Tảo trong lòng phung tao, miệng chỉ hỏi nói, kia Chu Ma Ma nghiêm khắc sao, có thể hay không đánh, ta nghe nói trong học đường tiên sinh đều có thước. Tạ Thượng, Tạ Thượng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, lập tức nghĩ lại một hồi, sau đó liền khẳng định nói, nên sẽ không đánh, chúng ta lại không thiếu nha đầu, thật học không được đuổi ra chính là... Đánh nàng làm cái gì không được hỏng rồi thanh danh Hồng Tảo, cho nên, Hồng Tảo, ngươi chỉ để ý yên tâm, Bích Đài cùng Kim Cúc, cho dù thật sự học không được quy củ, Chu Ma Ma nhất định cũng sẽ không đánh. Hơn nữa nàng hai cái là của ngươi của hồi môn, cũng khẳng định không thể đuổi. Nhiều lắm chúng ta nuôi không nàng hai cái, sau đó ngày lễ ngày Tết tại các nàng người trước lộ cái mặt cũng liền bỏ qua. Hồng Tảo Bích Đài, Kim Cúc ngoài quản sự chính là Hiền Vinh. Hắn quản chúng ta viện tất cả tiểu tư cùng thường tùy. Ngươi của hồi môn 6 tiểu tư cũng phải cùng Hiển Vinh giờ ân ở đầu học quy củ. Lúc này Hồng Tảo không hỏi lại trương ất mấy cái học không được quy củ sẽ như thế nào. Nàng hiện bao nhiêu đã hiểu được Tạ Thượng ý nghĩ phú quý như Tạ gia, hoàn toàn không thèm để ý cá biệt nô buộc đi lưu.